Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, bá khí. Sải bước đi vào đại sảnh, nam nhân, có mái tóc dài màu vàng óng, nhan sắc là như thế thuần túy, tựa như là lưu động cát vàng. Người bình thường có tóc màu vàng có lẽ sẽ hơi có vẻ sốc nổi. Nhưng là đối với cái này nam nhân mà nói, hoàng kim đồng dạng nhan sắc phảng phất vừa vặn hiển lộ rõ ràng hắn bá khí. Có ít người, trời sinh liền nên là bá giả. Kiệt ha ha ha ha, đã chuẩn bị kỹ càng làm một vố lớn đi. Cười ha ha, nam nhân nhanh chân hướng về phía trước, đi tới đại sảnh cuối cùng, ngồi ở duy chỉ có chảy ra một cái bàn kia đằng sau. Tùy ý tư thế ngồi, bên trong miệng ngậm xì gà, không tính là cao lớn trong thân thể lại tản ra làm cho tất cả mọi người đều không thể không nhìn. Cường đại bá khí, nguyên bản huyên náo đại sảnh vì đó nghiêm một chút, cho dù là tại phách lối gia hỏa tại cái này nam nhân trước mặt cũng cam nguyện lặng ngắt như tờ. Lần này, đối thủ liền quyết định là Roger á, có thể hoan hô, lũ hỗn đản. Hít một hơi thật dài khói, Golden Lion, Siki cười to nói, a, tiếng hoan hô cơ hồ muốn đem nóc nhà vén xuyên qua. Đang ngồi tuyệt đại bộ phận người cũng chưa từng gặp qua Roger. Chớ nói chi là cùng Roger giao thủ qua, Roger xưa nay không là thiện nam tín nữ, mấy chục năm qua, chết ở chân tay hắn hải tặc khó mà tính toán. Một khi chọc giận nam nhân kia, trình độ khủng bố mà nói, mảnh này trên đại dương bao la không ai có thể so ra mà vượt hắn. Nhưng là những thứ này đám hải tặc nguyện ý đi theo tại Golden Lion bước chân đằng sau. Chính mình đi không đến đỉnh phong, cho nên nguyện ý đi theo có thể đi đến cao nhất bên trên nam nhân phía sau. Nam tử Hán đem mộng tưởng giao phó cho nam tử Hán. Cái này có cái gì không đúng? À, Louis nghe được rõ ràng minh bạch. Thuyền trưởng của mình tựa như là hài tử đồng dạng gào thét kêu gào. Phảng phất chỉ có dạng này mới có thể phát tiết kích động trong lòng đồng dạng. Rốt cục muốn đối Roger động thủ sao? Ba Lập cười nói, Golden Lion đô đốc, muốn trở thành vương, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến. Chiến tranh người thắng lại là thế đơn lực bạc Roger, binh lực cường hoành Golden Lion ngược lại là cơ hồ toàn quân bị diệt. Kiệt ha ha ha ha, không sai, thỏa ích gieo hò đi. Cặn bã nhóm, thuộc về cặn bã thời đại, liền muốn đến, vô hình khí phách theo Golden Lion cuồng tiếu mà tràn ngập ra. Louis đầu óc trong nháy mắt nóng lên, kém một chút cũng muốn gia nhập vào gieo hò trong đám người. Trời sinh bá giả, chỉ là một ánh mắt, một câu cũng đã đầy đủ gây nên tất cả mọi người cuồng nhiệt. Golden Lion là như vậy người, Roger càng là dạng này người. Huy, tiểu quỷ, Louis nghe được đến từ bên trái thanh âm, nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Frog có chút hăng hái nhìn xem hắn, ngồi tại Rose đằng sau. Chưa từng gặp qua gương mặt lạ, hắc, rất bị Rốt coi trọng sao? Thế nào, đến ta bên này đến, ta để ngươi làm phó thuyền trưởng. Huy, Frog, ngươi là muốn đánh nhau sao? Rốt không có phản ứng. Ba Lâu trầm giọng nói, ô, cắt chém người Ba Lâu, Rốt tay trái tay phải. Làm sao, chủ nhân cũng còn không nói gì. Chó săn liền muốn trước một bước nhào lên cắn người sao? Frog khinh thường nói, muốn không kịp chờ đợi hướng chủ nhân nịnh nọt trung khuyển. Sách, thật là làm cho người hâm mộ. Huy, Frog, Rốt quay đầu, trợn mắt tròn xoe, ngươi muốn chết sao? Ha ha, uy hiếp ta. Frog cười lạnh nói, Huy, tiểu quỷ, ngươi nghĩ như thế nào? Hắn nhìn về phía Louis. Ta, Louis khống chế cơ bắp, lộ ra vẻ tươi cười, đem người khác đồng bạn gọi chó săn, như vậy là không phải cũng đem đi theo sau lưng mình người xem như chó đến đối đãi đâu. thật có lỗi à, so với đi theo một cái ngu xuẩn phía sau ăn xương cốt. Cá nhân ta càng ưa thích tự mình cắn đứt con mồi của ăn thịt. Hảo tiểu tử, ha ha ha, Frog dáng tươi cười vừa chạm vào tức thu. Có khí phách, ha ha ha, nói rất hay, Mario, Rốt cười tán thưởng nói. Trên biển cả, cái gì đều dựa vào không ngừng. Đạo đức a, pháp luật a, quy phạm a, chỉ có đồng bạn, chỉ có đồng sinh cộng tử đồng bạn mới là đáng giá nhất tin cậy. Vô luận là địch nhân, vẫn là chính mình, tất cả có thể thủ hộ đồng bạn sinh mệnh người, đều là đáng giá tôn trọng. Ân, Louis trùng điệp gật đầu. Canh gà ngược lại là rót đến một giải một giải. Bất quá, người mới, ba lâu có chút cười trên nỗi đau của người khác mở miệng nói. Cái này bị Frog để mắt tới, cũng phải cẩn thận nha. Không sao, Louis thuận miệng nói, không phải còn có thuyền trưởng ở đây sao? Ân, đương nhiên, ta tuyệt sẽ không cứ để bên trên tổn thương đến đồng bọn của ta. Rốt nhìn một chút Frog, nghiêm túc nói, a. Một bên Frog cười cười, hội nghị rất nhanh liền kết thúc, tiến vào yến hội giai đoạn, Golden Lion làm thế giới mới địa bàn phổ biến nhất, thế lực mạnh nhất hải tặc bá chủ, tuyệt đối không thiếu tiền, mỹ thực, rượu ngon, mỹ nhân, cái gì cần có đều có, uống gần sau, yến hội kết thúc, đám hải tặc mang theo vừa ý cô nương trở lại gian phòng của mình. Louis lấy tu luyện làm trọng nguyên nhân lựa chọn cự tuyệt. Hắn còn không có tu luyện tới có thể đem cái chỗ kia cũng điều khiển trình độ. 13 tuổi mà nói quy mô tới nói còn có chút hơi lần. Vẫn chưa tới thi thố tài năng thời điểm. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng xác thực cần rèn luyện. Rốt giáo sư hắn liên quan tới bá khí tu luyện tri thức. Mặc dù chỉ là giã lộ, nhưng là đã đầy đủ. Đã là không thể phá vỡ thuẫn lại là vô kiên bất tồi mâu Haki Busosoku. Nhận biết công kích thậm chí dự báo tương lai Haki Kenbunsoku. Cường giả chân chính có thể không có trái cây năng lực. Nhưng là tuyệt đối không thể không có hai màu bá khí. Rốt am hiểu Busosoku. Haki Kenbunsoku giới hạn tại sẽ trình độ. Nhưng là dạy bảo không có chút nào cơ sở Louis cũng là đầy đủ. Haki Busosoku cần chính là thân thể, cường kiện thân thể cùng không ngừng bị đánh cùng bị đánh. Cũng không có cái gì đặc biệt kỹ xảo, đường tắt duy nhất cũng chính là không ngừng ma luyện chính mình. Kenbunsoku liền không đồng dạng, loại khí phách này càng thêm khảo nghiệm thiên phú. Có làm từng bước, chưa từng đoạn tránh né huấn luyện cảm thụ khí tức chậm rãi học được. Cũng có trực tiếp một lần là xong thức tỉnh. Louis không biết mình thuộc về loại người nào. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể làm từng bước tu luyện. Bịt mắt cảm thụ chung quanh khí tức. Chuyện này với hắn tới nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa không phải rất khó. Rốt thuyền trưởng đối với Louis loại này cố gắng sức mạnh cảm thấy phi thường cảm động. Sau đó hắn liền mang theo một cái muội tử đi ngủ. Phó thuyền trưởng ba lâu mang theo hai cái, trời tối người yên thời điểm, Louis còn tại huấn luyện, một quyền lại một quyền nện ở trên mặt cọc gỗ, Golden Lion địa bàn tự nhiên không ít sân huấn luyện địa. Chung quanh thanh âm chỉ còn lại Louis phanh phanh phanh đánh cọc gỗ thanh âm. Hơi mệt chút, ngừng uống miếng nước, thở một chút, tay giơ lên, nhẹ nhàng bắn ra. Mang theo trên tay lóc bầu đột nhiên tách ra, lộ ra bên trong một cái ốc sen nhỏ. Két, một tiếng vang nhỏ, đối diện nhận nghe điện thoại. Không có âm thanh, liền hô hấp thanh âm đều nghe không được. Nếu không phải Louis biết một tiếng này, két, liền đại biểu điện thoại kết nối. Hắn tất nhiên sẽ cho rằng đen đen mu si hỏng. Cộp cộp, cộp cộp cộp, cộp cộp cộp cộp cộp. Cộp cộp cộp lộc cộp, lộc cộp, Louis nhẹ tay nhẹ tại đen đen mu si vùng ven kim loại viền rìa bên trên có tiết tấu gõ. Tút thút, tít, tút tút tút, rất nhanh, đối diện cũng truyền tới giống như là đánh giấm đồng dạng thanh âm. Rất có tiết tấu, sư đàn bắt đầu tìm kiếm con mồi. Mục tiêu là Roger, xác nhận thân phận đối phương. Louis hai câu nói đằng sau cúp điện thoại, đến tiếp sau chỉ lệnh đằng sau sẽ truyền đến. Hắn tay cầm kim đồng hồ che trở về. Cái này một đen đen Musi là nội bộ chuyên dụng, không cách nào bị ngoại giới nghe trộm, không cách nào quay số điện thoại, chỉ có thể dùng cho gián điệp cùng bản bộ một tuyến liên lạc. Tại cầm tới thời điểm, cơ trí Spandai trưởng quan còn cố ý cho Louis gọi điện thoại, nói rất xem trọng hắn, lần này nhiệm vụ nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành. Louis rất im lặng, thứ này mặc dù không cách nào bị ngoại giới nghe trộm, nhưng là rất hiển nhiên nội bộ nghe trộm là vô luận như thế nào đều không thể tránh khỏi. Chớ nói chi là, thứ này vẫn là Skello người đưa tới. Louis không chút nghi ngờ, tại hắn cần trợ giúp thời điểm, thứ này chính là xảy ra vấn đề thời điểm. Bất quá dạng như vậy, nhiệm vụ liền đã xem như hoàn thành a. Có thể rút lui sao? Hơn nữa muốn rút lui, hiển nhiên còn cần một cái cơ hội. Hả, Mario, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao? Có chút buồn ngủ thanh âm, vốn nên là mang theo hai nữ nhân đi ngủ ba lâu phó thuyền trưởng Hoàng Du Du đi tới. Louis ánh mắt khẽ híp một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.